Chương 1127, điều kiện cùng hồn nguyên. Vạn hồn linh thụ bị Tịch Thiên Dạ ánh mắt xem có chút chột dạ, tâm lý không ngừng cho mình động viên, nhất định phải kiên trì lên, chịu đựng, không thể cứ như vậy đi theo cường đạo. Mong muốn thần mục đặc thù vật chất tinh hoa, vậy liền chính mình hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít đều bằng bản sự. Làm vi một gô cờ tiên trồng thực, nó cần có tài nguyên ban đầu liền vô cùng to lớn, thậm chí so Tịch Thiên Dạ tu luyện hỗn độn nguyên anh đều càng thêm hao phí tài nguyên. Nếu như không có đầy đủ tràn đầy tài nguyên cung cấp, nó nghĩ muốn tiến hóa, như vậy chỉ có thể từ từ tích lũy, có lẽ đi lên phía trước một bước nhỏ, đều cần mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm thời gian. Trước mắt thần mục chi di, nó tự nhiên có thể nhìn ra được, đã tương đương khô bại, trong cơ thể năng lượng tinh hoa cùng hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa lắc đắc không có mấy, dù cho người khác không cách nào hấp thu cây cối đặc thù vật chất. Đi qua ước vạn năm thời gian ăn mòn, cũng đã tương đương ít. Dù cho toàn bộ đều cho nó hấp thu, nó cũng nhiều nhất tiến hóa 2 lần, hoặc là 3 lần. Nếu như phân cho Tịch Thiên Dạ một nửa, đừng nói 3 lần, 2 lần đều chưa hẳn có thể bảo chứng. Được a, đã ngươi nói chính mình hấp thu chính mình, như vậy thì dựa theo ngươi tới nói đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Nói xong trên người hắn bỗng nhiên sáng lên một cỗ sáng chói vô cùng thanh quang. Cực hạn thánh quang như tờ MLUA, trong khoảnh khắc liền tràn đầy tại toàn bộ mật thất bên trong, mật thất tứ phía vách tường, trần nhà cùng mặt đất bên trên, toàn bộ đều bị hắn cực hạn thánh quang bao phủ lại. Vạn hồn linh thụ hơi sững sờ, nó không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thật chuẩn bị hấp thu, nó vừa mới sở dĩ nói như vậy, lực lượng như vậy đủ, chính là chắc chắn Tịch Thiên Dạ hắn vô phương hấp thu thần mục chi di bên trong đặc thù vật chất tinh hoa. Những cái kia đặc thù thần mục vật chất tinh hoa, bình thường sinh linh căn bản là không có cách hấp thu, thậm chí đều nhìn không thấy sở không được, bằng không cũng sẽ không ước vạn năm xuống tới đều không có bị hấp thu đi, ngược lại lưu đến nay. Chỉ có chúng nó cỏ cây sinh linh một loại, mới có thể trông thấy cùng hấp thu những cái kia đặc thù vật chất, thậm chí giống thần mục chi di, bình thường cỏ cây sinh linh cũng đừng hòng hấp thu, chỉ có nó này loại tiên trồng thực xuất mã, mới có thể dễ dàng nắm những cái kia đặc thù vật chất luyện hóa. Vạn hồn linh thụ trong lòng nhẹ hừ một tiếng, đối Tịch Thiên Dạ cử động có chút khinh thường, cố làm ra vẻ mà thôi. Nó mặc kệ Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị cũng chính mình hấp thu chính mình. Lại không nói Tịch Thiên Dạ có thể hay không hấp thu những cái kia đặc thù vật chất tinh hoa, cho dù hắn có thể hấp thu, cũng chắc chắn không có khả năng nhanh hơn nó. Như thế tính được, làm sao cũng điểm số mặc khác một nữa mạnh hơn nhiều đi. Chính đáng vạn hồn linh thụ trong lòng đắc ý mà chuẩn bị khối lớn đóa to lớn. Ngụm lớn hấp thu thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn đâm vào thần mục thân thế bên trong sợi rễ, thế mà rốt cuộc không cảm ứng được những cái kia đặc thù vật chất tinh hoa, tìm cũng không tìm tới lại như thế nào đi hấp thu. Ngươi dở cho quỷ vạn hồn linh thụ mãnh liệt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, vô cùng chắc chắn chính là Tịch Thiên Dạ dở cho quỷ. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, con mắt nhìn về phía chỗ hắn, một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Uy ngươi sao có thể dạng này? Làm này loại hại người không lợi mình sự tình đối ngươi có chỗ tốt gì, ngươi chẳng lẽ quên ngươi hấp thu ta nhiều ít linh hồn tinh hoa sao để cho ta nhiều tiến hóa mấy lần, càng mạnh mẽ một chút, không phải đối ngươi cũng trợ giúp càng lớn sao? Vạn hồn linh thụ có chút tức giận, bảo tàng đang ở trước mắt, nhưng lại thấy được lấy không được, loại tâm tình này có thể nghĩ. Ngươi không phải nói chính mình hấp thu chính mình sao, ngươi cố gắng lên hấp thu, chạy tới nhau nhau ta làm gì? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, một bộ dù bận vẫn ung dung biểu lộ. Ngươi ngươi vô sỉ, ngươi làm người sao có thể dạng này, chính ngươi không có thể hấp thu, liền đỏ mắt người khác, không để cho người khác hấp thu sao? Vạn hồn linh thụ giận đến toàn thân run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Ai nói ta không có thể hấp thu? Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, lập tức thần mục thân thế bên trong vô số đặc thù vật chất tinh hoa liền bị hắn rút ra mà ra, hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh thấm hướng hắn bay tới. Đi qua hỗn độn nguyên anh loại bỏ chuyển hóa về sau, trở thành giữa thiên địa tối vi năng lượng tinh thuần, trong khoảnh khắc liền bị Tịch Thiên Dạ toàn bộ hấp thu hết. Ngươi ngươi có thể hấp thu, ngươi làm sao làm được? Vạn hồn linh thụ trợn mắt hốt mồm, nó lần thứ nhất thấy những sinh linh khác có thể hấp thu bọn hắn cỏ cây nhất tộc đặc hữu đặc thù vật chất. Chính mình hấp thu chính mình, chớ quay dày. Tịch Thiên Dạ lại là chấp tay sau lưng, không để ý đến vạn hồn linh thụ ý tứ. Kỳ thật hắn hấp thu những cái kia đặc thù vật chất tinh hoa, hỗ trợ không có lớn như vậy, chẳng qua là khi thành tinh tinh khiết năng lượng thiên địa hấp thu mà thôi, hắn muốn hấp thu cao tầng thứ năng lượng, có rất nhiều biện pháp, căn bản không cần tốn sức đi tinh luyện chuyển hóa những cái kia cỏ cây đặc thù vật chất. Cho nên cũng là vì cái gì, ban đầu hắn không có đi hấp thu, bởi vì làm căn bản không nhìn chúng. Nhường vạn hồn linh thụ đi hấp thu, sau đó chuyển hóa làm tinh khiết linh hồn năng lượng phản hồi cho hắn, mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Uy ngươi có thể hay không để cho ta cũng hấp thu một điểm. Vạn hồn linh thụ thanh âm yếu không ít, cho người cảm giác giống như là rũ cụp lấy đầu, tương đương khí thỏa. Ý mắng ngươi không muốn chính mình độc chiếm A, ta đáp ứng ngươi, chuyển hóa linh hồn năng lượng cho ngươi một nửa như thế nào vẫn như cũ ý mắng. Uy ngươi đến cùng muốn như thế nào, có điều kiện gì ngươi nói, ta đều dễ thương lượng. Vạn hồn linh thụ có chút gấp, tại mật thất bên trong bên trên nhảy xuống vọt, đủ loại sao động lo lắng. Nó cũng không hiểu biết tịch thiên giả hấp thu những cái kia đặc thù vật chất tinh hoa, không chỉ tốn sức, mà lại cơ bản không có tác dụng gì. Hắn đã đột phá làm chí thánh, hấp thu lại nhiều tinh hoa năng lượng, cũng không có khả năng khiến cho hắn trong thời gian ngắn lại đột phá. Nhưng vạn hồn linh thụ không biết được, nó coi là tịch thiên giả thật chuẩn bị độc chiếm, không chia cho nó một chút. Trước đó nó dám cứng như vậy khí. Đó là bởi vì nó tự nhận là tịch thiên dạ vô phương hấp thu những cái kia đặc thù vật chất, chỉ có nó có thể hấp thu, cho nên mới lực lượng rất đủ. Có khả năng bàn điều kiện tịch thiên dạ đôi mắt nhẹ dơ lên, thản nhiên nói. Có khả năng, dĩ nhiên có khả năng, có điều kiện gì ngươi nói, chỉ cần có thể để cho ta hấp thu thần mục chi di bên trong tinh hoa. Vạn hồn linh thụ liên tục không ngừng gật đầu, một bộ nhường tịch thiên dạ tùy tiện ra điều kiện tư thế. Ngươi hấp thu vật chất tinh hoa hóa thành tinh thuần nhất linh hồn năng lượng chia cho ta phân nửa. Dĩ nhiên, đây là trước đó điều kiện. Hiện tại sao? Tự nhiên lại khác biệt. Ngoại trừ linh hồn năng lượng chia cho ta phân nửa, ngươi còn muốn phân ta hai thành hồn nguyên. Tịch thiên dạ duỗi ra hai cây đầu ngón tay, tại vạn hồn linh thụ trước mặt lắc lắc cái gì vạn hồn linh thụ nghe vậy mặt mũi trắng bệnh. Nếu như nó có mặt, có biểu lộ linh hồn năng lượng phân một nửa, hắn có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hai thành hồn nguyên, đơn giản muốn nó mệnh á hai thành hồn nguyên ngươi mong muốn ta chết sao? Ngươi biết hồn nguyên đối ta ý vị như thế nào à? Nếu như rút mất hai thành hồn nguyên cho ngươi, ta có thể sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, trăm va nở năm đều chưa hẳn có thể thức tỉnh. Vạn hồn linh thụ âm thanh run rẩy, thân thể cũng run rẩy, hôn mê trăm va nở năm, ai biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng rốt cuộc không tỉnh lại.